Tạo hóa tiên đế, chương 606. Hưng sư vấn tội, góc truyện audio.com. Khương Tư Nam, tiểu tử này thật đúng là có chút ý tứ. Trần Tuyên cười nhạt nói, không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy, mọi người chân cương giới bị ma tôn dọa bể mật, chỉ có 3 người Khương Tư Nam có can đảm cùng ma tôn chém giết, loại đảm phách này để cho Trần Tuyên cũng nổi lên một tia hân thường. Trần Tuyên chào phúng nhìn thoáng qua đám người Kỳ Vân Thâm, chậm rãi nói. Tiểu Hàn ngươi yên tâm, kim sắc tiểu đỉnh kia có lẽ là Tây Linh Thú Sơn Trấn Sơn Chí Bảo trong truyền thuyết Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh, nghe nói có dấu truyền thừa của Tây Linh Thú Sơn, ta xem tiểu tử này là đã nhận được Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh thừa nhận, chỉ sợ sẽ có một hồi đại cơ duyên. Ồ, thật vậy chăng, Khương đại ca quá không trượng nghĩa rồi, sự tình tốt như vậy cũng không hô hào hai huynh đệ chúng ta, còn để cho chúng ta lo lắng vô ích một hồi. Tiểu hòa thượng vốn cũng muốn cầu vương giả bên mình, giờ phút này nghe vậy con mắt lập tức sáng ngời, bắt đầu lên án Khương Tư Nam không trượng nghĩa. Vương giả đi tới cho tiểu hòa thượng một cái bạo lật, đau đến hắn nghe răng trợn mắt đối với bản vương giả trợn mắt nhìn. Bản sư thúc ngươi lại dám đánh ta, ngươi chờ đó cho ta nhìn hoa đào khắp núi của ngươi là không tồn tại bao lâu rồi. Bản vương giả vốn còn cười tùm tỉm vừa nghe tiểu hòa thượng nói, sắc mặt liền tái rồi, hung dữ nhìn hắn nói. Ngươi nếu dám đụng đến hoa đào của ta sẽ đánh mông của ngươi thành 8 múi, không đúng, là 100 múi. Lúc này đây ngươi vụng trộm chạy ra trưởng giáo chân nhân rất tức giận, phái ta đi bắt ngươi trở về tiểu tử ngươi ngược lại khắp nơi gây họa, không cho người bớt lo. Tuy trung niên mập mạp kia cười tùm tỉm, nhưng mà mọi người đều biết hắn tàn nhẫn, trong tay có không ít máu tươi của yêu ma vương, chiến lực cực kỳ khủng bố. Hắn tên là Bàn Cao Sơn, là Thiên Duyên Tông trưởng lão, cùng một số đại hải khác hợp xưng Thiên Duyên Song Tuyệt, đều là sư đệ của Thiên Duyên Tông trưởng giáo chân nhân. Tiểu hòa thượng lập tức có chút hậm hực nói, ta ở đâu gây tai họa, ta đây là hàng yêu trừ ma cùng Khương đại ca cùng một chỗ cứu vớt thế giới. Vừa lúc đó, Trọng Lê Trận Vương sắc mặt âm trầm đi tới, bên người đi theo đám người Kỳ Vân Thâm. Trần Tuyên, Bàn Cao Sơn, Tịch Diệt Ma Môn cùng Thiên Duyên Tông các ngươi chỉ sợ phải cho ta một cái công đạo. Thanh âm của Trọng Lê Trận Vương rất lạnh, hơn nữa mọi người còn từ trong đó nghe được một tia phẫn nộ đè nén không được. Bàn Giao, Trần Tuyên cùng Bàn Cao Sơn nhìn nhau, đều lộ ra dị sắc. Sắc mặt Trần Tuyên rất lạnh, thậm chí còn có một tia sát cơ tràn ngập đối với người ngũ hành thánh tông không có sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy vẻ trào phúng. Bàn Cao Sơn ngược lại cười ha hà nói, không biết Trọng Lê Trận Vương muốn chúng ta cho ngươi công đạo gì? Người trước mắt được xưng là một trong hai đại trận vương Trọng Lê Trận Vương, được xưng cùng cảnh giới vô địch, tuy Trần Tuyên cùng Bàn Cao Sơn cũng rất mạnh nhưng không thể không nhìn thẳng vào Trọng Lê Trận Vương. Trọng Lê Trận Vương ánh mắt rất lạnh quét qua Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng chậm rãi nói. Đoan Mộc Hàn Thiên Duyên đi theo nghiệp chướng Khương Tư Nam của Đại La Thiên Tông kia ở trong thần ma của chiến trường chém giết đệ tử ngũ hành thánh tông ta, sát nhân đoạt bảo chính là đệ tử tông ta nhìn thấy các người có nên cho ta một công đạo hay? Góc truyện audio.com, không, giờ phút này Trọng Lê Trận Vương thật sự rất phẫn nộ, vốn hắn ban thưởng xuống hơn 30 dẫn linh kính, thậm chí còn ban linh khí vương phẩm dẫn linh kính chính thức cho Kỳ Vân Thâm, vì chính là muốn thu thập phù văn cổ tử. Nhưng mà ở trong thần ma cổ chiến trường lại bị xóa đi hơn 10 cái cơ hồ tổn thất một nửa, đến cuối cùng hắn chỉ lấy được hơn 300 phù văn cổ tử, mà những thứ khác tự nhiên đều bị Khương Tư Nam nhận được. Những phù văn này quan hệ đến hắn có thể càng tiến một bước hay không, tuyệt đối không dung người khác phá hư, trong lòng hắn Khương Tư Nam đã bị phán tử hình, coi như là Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng trước mắt nếu không phải vì Trần Tuyên cùng Bàn Cao Sơn tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị hắn một trường diệt sát rồi. Kỳ Vân Thâm cũng đứng dậy cười lạnh nói, ngũ hành thánh tông ta khoảng chừng trên 100 đệ tử đều bị 3 người bọn hắn chém giết, còn sát nhân đoạt bảo, loại hành vi này cùng ma nghiệt có gì khác nhau? Các đạo hữu huyết ma tông, đan khí tông cũng có thể làm chứng, chính là 3 bọn họ gây ra. Mọi người lập tức xôn xao, ngũ hành thánh tông được xưng đệ nhất thiên hạ tông, cũng không chỉ danh hào thứ nhất mà là thực lực xác thực là đứng đầu trong 10 đại tông môn, cường giả tụ tập thiên tài tầng tầng lớp lớp, là người đứng đầu tu chân giới, hơn nữa làm việc cực kỳ bá đạo cùng bao che khuyết điểm, qua nhiều năm như vậy người trêu chọc đệ tử ngũ hành thánh tông, không biết bị giết bao nhiêu. Coi như là 9 đại tông môn đỉnh cấp khác đơn giản tầm đó cũng không dám trêu chọc bọn hắn, Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng ngược lại là gan lớn, cũng dám chặn giết đệ tử ngũ hành thánh tông. Tiểu Hòa Thượng lại đứng dậy, hắc hắc cười lạnh nói. Thật sự là thật không biết xấu hổ, ở trong thần ma của chiến trường, các ngươi vô cùng bá đạo, cái gì cũng là của các ngươi, không dung người khác nhúng tay, động một chút lại giết người, Khương đại ca cùng chúng ta đều bị các ngươi truy sát bao nhiêu lần. Chúng ta là giết đệ tử ngũ hành thánh tông, bất quá thì như thế nào? Các ngươi giết được chúng ta liền giết không được các ngươi sao? Đệ tử của mình học nghệ không tinh, liền chuyển lão nhân ra tìm mặt mũi, ngũ hành thánh tông các ngươi thật sự là đủ nhu nhược. Đoan Mộc Hàn cũng lạnh lùng nói, kẻ giết người, phải có chuẩn bị bị người giết. Cái gì, đệ tử ngũ hành thánh tông nghe vậy, lập tức liền không nhịn được trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng. Coi như là trọng lê trận vương, sắc mặt cũng âm trầm như nước, khí tức trên thân cổ đẳng, phảng phất như sau một khắc sẽ đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Nhìn trọng lê trận vương một bộ muốn sát nhân, bàn cao sơn phảng phất như không có chứng kiến, như cũ cười ha hà, chỉ là trong thanh âm lại không che giấu chút nào lộ ra vẻ trào phúng. Cách chương.